Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 853, cổ quái. Đường Dịch Hàm một phát bắt được một bó lớn tiền nhưng đến thiên thượng. Ngẩng đầu lên hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ nói, thật nhiều tiền a. Mễ Tử Hiên cũng mặc kệ nàng, tùy ý nàng tại kia ném tiền chơi. Mãi cho đến Đường Dịch Hàm chơi chán, hai người mới đem sở hữu tiền đều nhặt lên. Mễ Tử Hiên phải kể tới tiền thời điểm Đường Dịch Hàm thần thần bí bí chạy ra đi giữ cửa khóa kỹ, lại chạy vào làm thượng cửa sổ, nhất phó sinh sợ bị người nhìn đến bọn họ có nhiều như vậy tiền. Liền nghĩ trộm, muốn cướp bộ dáng. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đại hạ thiên ngươi đóng cửa lại cũng không tính, liền cửa sổ đều đóng lại ngươi không nóng sao? Đường Dịch Hàm cái đầu nhỏ dao động cùng trống lúc lắc giống như màu nâu, tóc dài vung qua vung lại, trong lúc nhất thời nảy sinh có Mễ Tử Hiên tâm thiếu chút đều hóa. Hắn cười nói, đi qua thần giúp ta kiếm tiền. Hai người dùng hơn nửa canh giờ cuối cùng là đem tiền đều đếm xong. Đào, bào trừ cho dân trồng rau tiền. Hôm nay tựu này nửa ngày Mễ Tử Hiên liền lợi nhuận hơn 3 vạn khối. Đường Mễ Tử Hiên nói lợi nhuận nhiều như vậy, thời điểm Đường Dịch Hàm quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai, chỉ những thứ này không đáng giá mấy đồng tiền rau lại lợi nhuận nhiều như vậy. Lúc này nàng có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Các loại hàng tươi rau quả mùa này xác thực cũng không quý. Một cân trồng đỡ chết cũng chính là mấy khối tiền mà thôi. Thế nhưng đừng quên những thức ăn này tiến thành vốn cũng không cao. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên tăng giá bán ra, còn có lượng rất khổng lồ. Như vậy tính toán lời mới lợi nhuận hơn 3 vạn. Nhưng Mễ Tử Hiên rất rõ ràng, bắt đầu từ ngày mai hắn mỗi ngày hội càng lợi nhuận việt thiếu. Dùng không nửa tháng này mua bán cũng liền không có biện pháp làm hạ xuống. Những cái kia nhà hàng lão bản không ngốc, bây giờ là ở chung quanh nông thôn mua không được loại thức ăn này. Vừa muốn cứu cấp, không thể để cho cái khác nhà hàng đoạt bọn họ sinh ý. Lúc này mới cắn răng tăng giá từ Mễ Tử Hiên này mua. Nhưng rất nhanh bọn họ sử dụng đi tìm nguồn cung cấp. Xung quanh nông thôn rau quả thật bị Mễ Tử Hiên cho lũng đoạn. Có thể bọn họ có thể đi xa hơn địa phương tìm. Dùng không vài ngày liền có thể tìm tới. Cho nên Mễ Tử Hiên mỗi ngày kiếm tiền hội càng ngày càng ít. Nhưng hắn thô thô toán qua phải dựa vào này mua bán. Giúp đỡ tháng không sai biệt lắm sẽ vì hắn mang đến 10 vạn tả hữu lợi ích thu được. Có những số tiền này đương tài chính khởi động về sau làm cái gì sẽ không như vậy tốn sức. Mễ Tử Hiên cầm đại bộ phận tiền giấu kỹ, mang theo một số ít nói. Đi, hôm nay ca thỉnh ngươi ăn tiệc lớn, mua quần áo, thuận tiện chúng ta đi nhìn xem có hay không phù hợp phòng ở. Đường Dịch Hàm mấy ngày nay ở nhà, đến mức đều nhanh trưởng sừng thú. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời này lập tức hưng phấn có không muốn. Không muốn, qua thời gian dài như vậy Khâu Băng Tư người cũng không có tìm tới nơi này. Mễ Tử Hiên coi như là thoáng yên tâm. Hôm nay rốt cục dám mang theo Đường Dịch Hàm ra ngoài. Hai người khóa lại cửa rất nhanh liền thượng đường cái. Thượng văn đề cập tới Ư An thành phố chính là cái tiểu thành thị. Cũng không lớn. Theo lý thuyết phồn hoa trình độ khẳng định không có biện pháp cùng đại đô thị so sánh. Nhưng lúc này là giữa hè, chính là du lịch mùa thịnh vượng. Đến đây này du ngoạn bơi lội không ít người, tại cộng thêm người địa phương, khiến cho tiểu tiểu Ư An thành phố vẫn rất phồn hoa. Trên đường phố khắp nơi đều là người. Mễ Tử Hiên tới thời gian dài như vậy cũng đã sớm đối với chỗ này tiểu thành rất quen thuộc. Tại người xung quanh kinh ngạc, chấn kinh, hâm mộ dưới ánh mắt nắm Đường Dịch Hàm tay đi chợ đêm. Mễ Tử Hiên hiện tại không có nhiều tiền, là không thể cho Đường Dịch Hàm mua các loại xa xỉ phẩm. Cũng chỉ có thể mang nàng đi chợ đêm mua lấy một ít y phục. đồ dùng, cùng với mang nàng ăn một chút gì. Đường Dịch Hàm mặc dù sẽ nói Hán ngữ, nhưng còn chưa từng tới Hoa Hạ. Hôm nay đột nhiên vừa lên phố là nhìn cái gì đều mới lạ, nhìn cái gì đều muốn mua. Chợ đêm còn không đợi đi dạo bao nhiêu hội, trong tay nàng liền có các loại tiểu đồ chơi. Nhỏ đến kẹp tóc, lớn đến chiếu, Mễ Tử Hiên trong tay cũng nói không ít đồ vật. Nhưng hảo tại những vật này không đáng tiền, bằng không thì dựa theo Đường Dịch Hàm loại này mua pháp, Mễ Tử Hiên phá sản là nhất định, cùng với khẳng định. Mễ Tử Hiên cũng không phải cái keo kiệt người, nhìn Đường Dịch Hàm cao hứng, cũng không ngăn trở, tùy ý khi nàng túi tiền, nàng nhìn thượng liền mua. Kết quả chính là mua một đống lớn bừa bãi lộn xộn, trả lại không có tác dụng gì đồ vật. Nữ nhân đi dạo lên phố tới vĩnh viễn là không biết mệt mỏi. Đường Dịch Hàm đừng nhìn là Mỹ quốc nữ hài, cũng là như thế, tựa hồ toàn bộ thế giới nữ nhân đều là như vậy. Mễ Tử Hiên tuy cảm thấy mệt mỏi, đi dạo một hồi cũng không có gì tình thú, nhưng thấy được Đường Dịch Hàm cùng chim nhỏ lấy ra khỏi lồng hấp giống như, cũng liền từ nào đó hắn. Cuối cùng hai người cầm chợ đêm đi dạo hai lần, đám người bán hàng rong bắt đầu thu quán thời điểm mới toán thôi. Không thể dạo phố, Đường Dịch Hàm lập tức cảm giác đói. Đau khổ hề hề nhìn xem Mễ Tử Hiên, một tay xoa bụng nói. Đói. Mễ Tử Hiên cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đói kia. Đi thôi. Cách đó không xa có cái quà vặt một mảnh phố. Bên trong có thiệt nhiều. Thiệt nhiều ăn ngon. Chúng ta đi. Vừa nghe đến có ăn ngon, Đường Dịch Hàm lần nữa hai mắt sáng lên. Tại một đám nam nhân các loại ái mộ, hâm mộ, ghen ghét dưới ánh mắt, cùng Mễ Tử Hiên dẫn theo đồ vật đi quà vặt một mảnh phố. Ư An thành phố đến cùng quá nhỏ, cho nên này quà vặt một mảnh phố nói đại cũng không phải đặc biệt lớn. Trước sau trường cũng liền hơn 100 mét bộ dáng, bất quá lúc này rất là náo nhiệt. Đại hạ thiên tất cả mọi người thích ăn điểm nướng chuỗi, uống chút bia dinh dưỡng. Ư An thành phố thị dân cũng là như thế. Chỉ bất quá Ư An thành phố gần biển, hiện tại lại là vớt các loại hải sản mùa, cho nên ăn nướng chuỗi người không phải là quá nhiều. Đại đa số đều là ăn các loại chiên xào nấu tạc hải sản. Đến đây Ư An thành phố du lịch, người tự nhiên cũng phải nếm thử những cái này. Mễ Tử Hiên nghe trong nhà ăn người nói qua, tại quà vặt một mảnh phố trong có một nhà gọi là Lý Lão Đại xào hải sản, quầy hàng buôn bán các loại xào hải sản hương vị tốt nhất, tự nhiên là mang Đường Dịch Hàm tới nơi này. Mễ Tử Hiên chính mình đi đến là không có gì, sẽ không hấp dẫn những người khác lực chú ý, có thể mang theo Đường Dịch Hàm tới, lập tức thành tiêu điểm. Thật sự là Đường Dịch Hàm quá xinh đẹp, còn là một cực phẩm con lai mỹ nữ. Như vậy nữ hài vốn cũng không thấy nhiều, đột nhiên xuất hiện một cái mọi người làm sao có thể không hảo hảo nhìn xem. Đây là nhân chi thường tình, Đường Dịch Hàm đối với bị người chú ý một chút lơ đễnh. Nàng ngồi xuống liền mong chờ nhìn xem bếp lò vị trí. Rất là trông mà thèm lão bản đang tại xào hải sản. Mễ Tử Hiên đối với những người khác chú ý cũng là lơ đễnh, trực tiếp một chút một bàn lớn hải sản, vừa muốn một ít bia, lão bản để cho phục vụ viên phần đỉnh tới một ít rau trộn, để cho Mễ Tử Hiên bọn họ ăn trước. Phục vụ viên là một hơn 30 tuổi nữ tử, xem ra không phải là lão bản lão bà chính là thân thích. Lớn như vậy dãy đường đều là người trong nhà hỗ trợ, dùng tiền mời người không phải là quá nhiều. Mễ Tử Hiên rất khách khí đến một tiếng tạ lên đường. Đại tỷ, ngài biết này chỗ đó có thuê phòng sao? Nữ tử sững sờ, lập tức liền cười nói. Tiểu tử muốn phòng cho thuê à? Muốn cái gì dạng? Mễ Tử Hiên nói thẳng. Đương nhiên là nhà lầu, lấy ánh sáng hào, chúng ta không lấy người cùng thuê. Hai chúng ta ở, diện tích không muốn quá lớn, nhưng là đừng quá tiểu. Nữ tử nhìn xem Đường Dịch Hàm đến không có trả lời trước Mễ Tử Hiên vấn đề, mà chỉ nói, tiểu tử hảo phúc khí a, tìm xinh đẹp như vậy lão bà, nàng không phải là người hoa a. Là, Mễ Tử Hiên không đợi nữ tử cầm nói hết lời liền soạn bậy một cái tiểu quốc gia. Nói Đường Dịch Hàm là ở đó, nếu nói nàng là người Mỹ vậy cũng quá quái. Mỹ quốc loại này phát đạt quốc gia nữ hài làm sao có thể cùng hắn một cái tiểu tử nghèo tới đây địa phương nhỏ bé, vì không để người chú ý. Mễ Tử Hiên chỉ có thể soạn bày. Đường Dịch Hàm bây giờ là lòng tràn đầy nhớ kỹ điểm những cái kia sao hải sản. Cũng không có để ý Mễ Tử Hiên nói chuyện. Cho dù nghe được, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Nàng lại không phải người ngu. Rất rõ ràng hiện tại chính mình cùng Mễ Tử Hiên trả lại không có triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ là có thể không làm cho người khác hoài nghi thì không muốn khiến cho. Nữ tử tùy tiện cùng Mễ Tử Hiên hàn huyên vài câu lên đường. Phòng ở sự tình ta giúp ngươi hỏi một chút a. Hảo ba tiểu tử, Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói. Vậy cảm ơn ngài. Không bao lâu Mễ Tử Hiên muốn hải sản đều bưng lên. Trọn vẹn một bàn lớn. Rất nhiều chú ý Đường Dịch Hàm người thấy được nhiều món ăn như vậy nhịn không được nói lầm bầm. Hai người gọi nhiều như vậy ăn được sao? Bọn họ nghĩ sai. Có Mễ Tử Hiên, những cái này hải sản tại tới cả bàn hắn cũng ăn được hạ xuống. Đường Dịch Hàm ăn một miếng liền tán thán nói. Ăn quá ngon. Ăn thật ngon, Đường Dịch Hàm liền ăn một miếng liền bị những cái này mỹ vị cho chinh phục. Mễ Tử Hiên cười nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Đường Dịch Hàm cũng Mễ Tử Hiên, tuy rất thích ăn những cái này, nhưng ăn một hồi cũng liền ăn no. Chỉ có thể mong chờ nhìn xem Mễ Tử Hiên ăn, sau đó đáng thương xoa bụng, oán trách chính mình dạ dày quá nhỏ. Nhiều như vậy, ăn ngon lại mới ăn một chút. Mễ Tử Hiên vừa rồi cũng chính là thuận miệng vừa hỏi phòng ở sự tình. Kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng ai ngờ nàng kia lại tại bọn hắn mau ăn hết thời điểm qua nói. Tiểu tử nhà của ta đến là có cái nhà lầu muốn thuê. Giá cả hảo thương lượng. Đang tại sao hải sản lão bản tựa hồ nghe được câu này. Trên tay động tác một chút chậm. Trả lại vánh tay tỉ mỉ hướng bên này nghe. Mễ Tử Hiên cười nói. Vậy có thể hay không mang bọn ta đi xem một chút a đại tỷ. Nữ tử nhất phó sợ tới tay. Con vịt phi biểu tình liên tục gật đầu nói. Đương nhiên đi. Đương nhiên đi. Nói đến đây cầm eo đang buộc tạp dê hướng trên mặt bàn vừa để xuống lên đường. Đường ra ta dẫn bọn hắn nhìn phòng. Ngươi chiếu ứng một chút. Đang xào rau lão bản cũng không biết vì cái gì lại thở dài ra một hơi. Nhanh chóng nói, hào, hào, hào, người nhanh lên bọn họ đi thôi. Mễ Tử Hiên xem bọn hắn cái dạng này cảm giác có chút không đúng. Bọn họ như thế nào nhất phó muốn vội vàng đem phòng ở thuê bộ dáng. Việc này Mễ Tử Hiên muốn hỏi, nhưng vừa nghĩ hỏi bọn hắn cũng sẽ không nói. Trước đi xem một chút. Hơn 20 phân Mễ Tử Hiên cùng cô gái này đến một gian nhà lầu trong. Nhà lầu tại một cái nhiều năm đầu trong khu cư xá. Dưới lầu ngừng lại không ít xe. Cũng không có thiếu hóng mát người. Từ nơi này không khó nhìn ra ở chỗ này không ít người. Nữ tử phòng ở không phải là quá lớn. Cũng liền hơn 50 bình bộ dáng. Lắp đặt thiết bị phong cách có chút cũ kỹ. Đồ dùng trong nhà cũng giống như thế, nhưng thu thập rất sạch sẽ. Như vậy phòng ở cho dù tại tiểu Ư An thành phố cũng hẳn không phải là rất khó khăn thuê mới. Đối với phòng ở mặc dù lão, nhưng cư xá xung quanh phương tiện cùng là đầy đủ hết. Như thế nào nàng kia cùng lão bản đều nhất phó không thể chờ đợi được muốn thuê bộ dáng kia. Nữ tử đều Mễ Tử Hiên chuyển hai vòng nói. Tiểu tử phòng này tiện nghi, một tháng liền các ngươi phải 100, cái giá này thế nhưng là quá thấp. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, không phải là giá cao, là quá thấp,